Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 14:14, ôm Tề Ngôn gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường đi đến ghế lô Trịnh Tư còn cùng Tề Ngôn nói chuyện phía em nói em với chị là bạn, các cậu ấy nghe xong cũng muốn làm quen với chị, còn muốn em đưa WeChat của chị cho các cậu ấy. Tề Ngôn đã im lặng rút tay của mình ra, lúc này Trịnh Tư đã nói đến bạn cùng phòng của mình, nói xong lời này hỏi Tề Ngôn. Đàn chị, chúng ta xem như là bạn bè phải không? Tề Ngôn chỉ có thể nói, Trịnh Tư cũng không có quá chờ mong đáp án này, giống như chỉ là thuận miệng hỏi, cũng khẳng định Tề Ngôn sẽ đáp lại như vậy. Trịnh Tư lại nói, em đương nhiên không cho chị, chỉ có thể là đàn chị của em thôi. Tề Ngôn nghe xong hơi khẽ nhíu mày, cô bắt đầu hồi tưởng, mấy tháng này cô và Trịnh Tư nói chuyện cụ thể là về cái gì? Sự thật là không nói gì nhiều, lúc nói lúc không. Có thể miễn cưỡng làm bạn, nhưng không đến mức Trịnh Tư có thể nói ra câu. Chị chỉ có thể là đàn chị của em thôi. Này, mông lung suy nghĩ, không tự giác bước đi nhanh hơn, Thẩm Kiến Sơ ở phía trước không biết khi nào ngừng lại, Tề Ngôn thình lình bị đụng phải. Xin lỗi, Tề Ngôn lui về phía sau một bước nói xin lỗi. Thẩm Kiến Sơ quay đầu lại nhìn cô một cái, tiếp theo cũng nhìn Trịnh Tư một cái. Ban tổ chức đứng ở trước ghế lô lớn tiếng sắp xếp cho mọi người ngồi xuống, rất nhanh, trong không gian lớn tràn ngập tiếng nói chuyện khách sáo, chào hỏi, hỏi tình hình gần đây, chúc mừng, tự tiến cử, phân bố mỗi nơi. Cô Phùng vốn dĩ muốn dẫn con gái cùng Tề Ngôn vào trong đó, nhưng Tề Ngôn lại bị Trịnh Tư lôi đi. Cô Phùng quay đầu lại nhìn hai cô gái ở phía sau, cười cười, nắm cổ tay Thẩm Kiến Sơ, nhỏ giọng nói với cô. Có rất nhiều người thích Tiểu Ngôn, Thẩm Kiến Sơ không nói lời nào. Cô Phùng tiếp tục, cũng không biết tình huống như thế nào, lần trước mẹ thấy hai đứa còn khách sáo không thân, hôm nay quan hệ lại tốt như vậy. Thẩm Kiến Sơ vẫn không nói lời nào. Cô Phùng lại quay đầu nhìn, ba của Trịnh Tư ở bên kia đã sắp xếp chỗ ngồi cho Trịnh Tư cùng Tề Ngôn. Cô Phùng quay đầu, nhẹ nhàng cười cười. Chị khóa trên em khóa dưới, ha. Thẩm Kiến Sơ hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Cô Phùng không có thể cùng Tề Ngôn ngồi cùng nhau, thậm chí ở giữa còn cách một bàn, thời gian trôi qua, người cũng dần dần nhiều lên, không bao lâu, buổi tối các vị khách hầu như đã tới đủ rồi, mọi người ngồi vào chỗ, người phục vụ cũng bắt đầu dọn đồ ăn ra. Nghệ thuật gia lần trước chúng cử phàm giới cũng được xếp ngồi cùng bàn với Tề Ngôn, hai người gật gật đầu chào hỏi, bởi vì bị cách vài người ở giữa, không có nói chuyện nhiều. Mọi người bắt đầu ăn cơm, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, nhưng trường hợp này, rượu là không thể thiếu được. Không bao lâu, đồ ăn đã hết một nửa, rượu để ở giữa bàn ăn đã bị mở, không biết ai bắt đầu trước, mọi người dần dần bắt đầu kính rượu cho nhau. Tề Ngôn rất ít khi kính rượu cho nên lúc này lặng lặng ngồi tại chỗ cúi đầu không nhìn vào ánh mắt người khác, nghe bên cạnh mọi người nói chuyện ăn súp từng muỗng nhỏ. Đàn chị, Trịnh Tư nhỏ giọng kêu cô một tiếng, tiểu lượng của chị thế nào? Tề Ngôn trả lời đúng sự thật. Rất kém, có người uống nhiều quá nôn ra, có người uống nhiều quá thì choáng váng, Tề Ngôn thuộc dạng uống nhiều quá là choáng váng, một chai bia cũng không làm gì được. Trịnh Tư nói, tiểu lượng của em rất tốt. Trịnh Tư, ba Trịnh đột nhiên gọi cô ấy một tiếng. Trịnh Tư quay đầu, nghe ba cô ấy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tiểu lượng tốt mau đi kính các cô chú ở bên này đi, bên kia còn mấy thầy cô giáo. Đêm nay không được, Trịnh Tư cười cười, nếu ngồi cùng với đàn chị, đương nhiên con phải giúp chị chắn rượu. Tề Ngôn ngẩn người chen vào nói, không cần em nghe ba em nói đi. Trịnh Tư lắc đầu, cần, hôm nay em bảo hộ cho chị. Tề Ngôn đột nhiên thấy hơi đau đầu, cô bắt đầu hối hận vì sao lại nghe theo phó viện trưởng Trịnh sắp xếp ngồi ở nơi này. Tiếp theo mọi thứ có hơi mất kiểm soát, Tề Ngôn không phải lần đầu tiên tham gia bữa tiệc như vậy, tiểu lượng cô không tốt, nói một câu không thể uống được, người tới mời rượu cũng sẽ không nói thêm gì, cô cầm nửa ly đồ uống, đối phương uống một ngụm rượu, nói mấy câu là xong. Nhưng Trịnh Tư quá mức nhiệt tình, rất nhiều lần Tề Ngôn còn không có phản ứng kịp, em ấy liền trực tiếp cầm ly rượu lên, đổ đầy rượu, nói với người mời. Rượu của cô Tề để em uống thay, sau đó không đợi người ngăn cản, liền uống xong một ly. Bị Trịnh Tư lôi kéo như vậy, khiến cô cùng phó viện trưởng Trịnh tự nhiên lại thành một nhóm, dần dần, chung quanh giống như thấy rõ tình thế, đem ba người buộc chặt ở bên nhau, cùng nhau nói chuyện. Người đến người đi, phó viện trưởng Trịnh còn ở bên cạnh, Tề Ngôn không thể nói rõ với Trịnh Tư, chỉ có thể mặc kệ cô ấy làm như vậy, thậm chí cuối cùng, Trịnh Tư còn thay cô nói chuyện. Tề Ngôn đột nhiên rất hy vọng có Tiểu Nhã bên cạnh. Chén rượu đan xen, người ở mỗi bàn đều xen lẫn với nhau. Cô Phùng ở bên kia cũng rất bận, Tề Ngôn rất nhiều lần nhìn qua, mỗi lần lại thấy cô giáo nói chuyện với mỗi người khác nhau. Ghế lô có KTV, lần này có vài người được mời đến là ca sĩ, rượu đủ cơm no, các hoạt động giải trí được mở ra, bên cạnh có màn hình TV thật lớn, có người bắt đầu nhỏ giọng ca hát. Trịnh Tư một bên giúp Tề Ngôn uống rượu, một bên còn muốn ứng phó với bạn của ba mình, chờ đến khi rốt cuộc có thời gian không cần phải cười nữa, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, cô Phùng đã đi tới. Tề Ngôn đứng lên, Trịnh Tư cũng đứng lên, rất tự nhiên mà đổ rượu vào ly của mình. Tề Ngôn đè lại tay Trịnh Tư, cô Phùng để chị tự tiếp, tiếng ca hát ở bên kia càng lúc càng lớn, Trịnh Tư không nghe rõ, hỏi Tề Ngôn. Chị nói gì? Tề Ngôn tới gần một chút, nói bên tai Trịnh Tư. Cô Phùng mời rượu chị tự uống. Trịnh Tư dạ một tiếng, bỏ ly rượu xuống. Tề Ngôn lại nói câu, em uống ít thôi. Trịnh Tư cười rộ lên, dạ được. Cô Phùng là cùng Thẩm Kiến Sơ đi lại đây, hai người mới vừa nói chuyện xong với một bàn, trên tay Thẩm Kiến Sơ cầm chén rượu, nhưng cô Phùng không có. Tề Ngôn vẫn luôn lưu ý Thẩm Kiến Sơ buổi tối giúp cô Phùng uống không ít rượu. Cô Phùng đi đến trước mặt Tề Ngôn, cũng lấy chén rượu trống không trong tay Thẩm Kiến Sơ lại, đặt ở trước mặt Tề Ngôn. Tề Ngôn hiểu được ý của bà, đổ vào nửa chén rượu, cũng đổ cho mình nửa ly rượu. Khó có được có thể cùng con uống rượu trong trường hợp này, lời chúc mừng con cũng nghe nhiều, cô không nói nữa. Tề Ngôn cười cười, dù thế nào đi nữa, con cũng chỉ là học sinh của cô mà thôi. Cô Phùng cười rộ lên, chạm vào cái ly Tề Ngôn một chút, hai người uống cạn. Kiến Sơ, cô Phùng thoáng quay đầu. Con cùng Tiểu Ngôn uống một chén sao? Tề Ngôn quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ vừa lúc cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau nửa giây, Tề Ngôn liền rời đi ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiến Sơ mới đi lên trước một bước, cô Phùng đưa chén cầm trong tay cho cô ấy. Vào lúc này, Trịnh Tư đột nhiên đứng lên, chặn lại nửa thân mình của Tề Ngôn. Chị ấy không thể uống quá nhiều rượu, ly này để em uống thay chị ấy đi. Em ấy nói xong lại làm giống như mấy lần trước, nhanh chóng rót rượu vào ly của mình. Nhìn thấy sắp phải uống xong, Tề Ngôn tay mắt lanh lẹ cầm tay em ấy. Không cần, cảm ơn. Trịnh Tư không đồng ý nhìn cô cũng không đồng ý nhìn Trịnh Tư. Vài giây sau, Trịnh Tư thua trận, gật đầu nói câu được rồi. Tề Ngôn đi đến trước một chút, đổ một ít rượu cho Thẩm Kiến Sơ, cũng đổ cho mình, cô lộ ra nụ cười lịch sự, chủ động chạm vào chén của Thẩm Kiến Sơ, giọng nói tự nhiên. Còn chưa cảm ơn chị đã mua chanh của tôi. Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu. Không có gì, giọng nói của Thẩm Kiến Sơ không lớn, ở ghế lô càng ngày càng ổn, nhưng Tề Ngôn vẫn nghe được rất rõ ràng. Ly này qua đi, bên kia có người kêu cô Phùng, cũng có người chào hỏi Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn cười cười với cô Phùng, trực tiếp quay đầu ngồi trở lại vị trí của mình. Cô liếc mắt giống như nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ đang nhìn cô, nhưng cô không quá xác định. Bữa tiệc này ăn hơn 2 giờ, một đám người cũng ngồi ở ghế lô hơn 2 giờ, khi đi ra ngoài, Tề Ngôn cảm giác một trận gió mát mẻ thổi tới. Đàn chị, Trịnh Tư một tấc cũng không rời đi theo bên người cô. Chị trở về bằng gì? Em đưa chị về. Tề Ngôn lắc đầu, em uống rượu nhiều như vậy, làm sao đưa chị về được? Trịnh Tư nói, bà em có tài xế, chị đi theo em với ba, trên xe còn chỗ. Tề Ngôn vẫn lắc đầu, cảm ơn, không cần. Tiểu Ngôn, cô Phùng cũng đi ra, bà vỗ bả vai Tề Ngôn. Đi chưa, đưa con trở về. Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, ai lái xe ạ? Cô Phùng nói, Kiến Sơ kêu tài xe tới. Tề Ngôn gật gật đầu, nói với Trịnh Tư ở bên cạnh. Chị đi cùng cô Phùng, buổi tối cảm ơn em, trở về đi ngủ sớm một chút, uống nước mật ong đi. Trịnh Tư lắc đầu, nhà em không có mật ong. Tề Ngôn dừng một chút ngược lại nói, sữa bò cũng được, cũng không có sữa bò. Trịnh Tư đột nhiên không nghe lời không buông tha, tựa như đang giúp Tề Ngôn vấn đề này, làm nũng với Tề Ngôn. Chị cùng em đi đi, chị đi siêu thị với em, đầu em có hơi choáng, chị giúp em chọn sữa bò với mật ong. Tề Ngôn không có kinh nghiệm ứng phó với kiểu người này, không biết nên trả lời như thế nào, cô cảm thấy nếu cô không từ chối, giây tiếp theo Trịnh Tư sẽ lập tức đưa cô đi. Thật may, việc này có người giúp cô làm. Thẩm Kiến Sơ ở phía sau vẫn luôn ít nói, đột nhiên đi lên, trực tiếp kéo Tề Ngôn qua, đứng ở giữa hai người. Cô ấy nhìn Trịnh Tư, hơi lịch sự nói, cảm ơn cô, Tề Ngôn không tiện lắm. Trịnh Tư cười cười với Thẩm Kiến Sơ, vẫn nhìn Tề Ngôn, giọng nói càng yếu đi. Chị, Tề Ngôn muốn học. Thẩm Kiến Sơ nói cô không tiện, phó viện trưởng Trịnh đã đi tới. Ông ấy không rõ lắm bên này đã xảy ra việc gì, chụp bả vai con gái, hỏi. Nói xong rồi sao, đi thôi. Trịnh Tư đột nhiên ủy khuất lên, quay đầu làm nũng với ba mình. Bà, con muốn đưa chị ấy trở về. Bà em ấy lúc này mới hiểu rõ chuyện gì, cười rộ lên. Cô giáo của chị con có ở đây, không cần con đưa. Không ai giúp em ấy, Tề Ngôn cũng không muốn, Trịnh Tư tự biết không được, chỉ có thể lui một bước, vòng qua Thẩm Kiến Sơ, nắm tay Tề Ngôn. Vậy chị cho em một chút thời gian, em nói với chị một câu. Tề Ngôn không có lý do để từ chối, chỉ có thể nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tư kéo Tề Ngôn đến chỗ không có người, hai người đi rồi, ánh mắt của ba người còn lại cũng nhìn theo, rất xa, chỉ có thể thấy hai người đang nói chuyện, nghe không được đang nói gì. Cô Phùng thu hồi ánh mắt trước, cười cười với Phó Viện trưởng Trịnh, nói. Trịnh Tư năm nay sắp tốt nghiệp phải không? Phó Viện trưởng Trịnh cũng thu hồi tầm mắt. Đúng vậy, ngày mai là lễ tốt nghiệp. Thẩm Kiến Sơ vẫn tiếp tục nhìn, cô Phùng còn muốn đáp lời của Phó Viện trưởng Trịnh, đột nhiên thấy nét mặt của Thẩm Kiến Sơ trở nên không tốt lắm. Cô Phùng quay đầu nhìn lại thấy Trịnh Tư ôm Tề Ngôn gắt gao, mà Tề Ngôn thì đang đẩy ra. Không cần đoán, vừa thấy liền biết Trịnh Tư đang làm gì. Cách chương.